Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 445 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Bất Thường Lúc Tuổi Già. Thì trong quá trình đọc á, nếu có ồn thì mọi người thông cảm nha. Tại hiện tại thời tiết nó không có đẹp mấy, nó mưa suốt à. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì cũng chỉ nói về cái đoạn thời gian mà Diệp Phàm đi tìm kiếm con đường trường sinh, rồi những bằng hữu thân nhân, gặp lại những bằng hữu thân nhân các kiểu. Thì hiện tại Diệp Phàm đã loay hoay cái là 1.200.000 tuổi rồi, khá là già rồi. Cũng chưa có nói đến những thân nhân bằng hữu như kiểu bạn bác nữa, kiểu còn sống không nữa. Tập trước nghe nói loáng thoáng thì đã hiện tại chỉ còn lẽ hắn với cô bé con thôi à. Còn mấy người kia không biết sao rồi nữa, chưa nói tới. Lúc này thì hắn đang trên đường tìm kiếm lại cái người yêu cũ, đó là An Diệu Y. Thì trước đây cô ta có nói là 1.000.000 năm sau sẽ gặp lại đó. Thì hiện tại đến thời hạn rồi, Diệp Phàm đang đi tìm. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Diệp Phàm đạp khắp tinh không, lại đi vào cổ lỗ tinh không. Mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn gặp được một người từng cùng một thế hệ. Quản thừa. Cửa thành nơi đó có một lão nhân rất già nua, thân thể lầm khầm, vô cùng suy yếu. Ra mắt thiên đế. Diệp Phàm lộ ra dĩ sắc. Hơn 1.200.000 năm trôi qua rồi, tuấn kiệt thiên kiêu cùng thời đại đều đã chết đi rồi. Người này không ngờ lại còn sống. Ta thân có bệnh kính, thời điểm mà hơn 6.000 tuổi hẳn nên chết đi rồi, không biết vì sao sống ra đời thứ hai. Quản thừa ho khan, ngày nay lại đã tới lúc tuổi già. Cảnh giới của gã thủy chung không có tăng lên, nhưng lại sống lâu dài hơn so với người khác. Thời gian không còn nhiều, gã lại đi tới nơi này, về lại chốn cũ, muốn lại đi tiếp một lần cổ lộ. Diệp Hàm nắm lấy tay của gã ra xét rõ ràng, nhẹ nhàng thở dài. Đích xác đúng theo như lời của gã nói, gã sống ra đời thứ hai, nhưng lần này thực sự sắp tới chung điểm rồi. Trong thiên đình cũng có một người sống ra đời thứ hai, Tiểu Tầm từng đi theo thần Tầm công chúa kia, sau khi liên tục cửu biến mở ra tiếp một đời, cường đại hơn xa so với quản thừa, cùng với Tiểu Thánh Viên và đứa nhỏ cùng nhau bị Diệp Hàm phong ấn cả rồi. Bạch Y Thần Vương, Kim U Đại Đế, Tiểu Tầm, Quảng Thừa, không chỉ một người đều sống ra đời thứ hai. Điều này gây xúc động rất lớn với Diệp Hàm. Mấy trăm năm sau, Quảng Thừa mất đi, chết già trong tinh không. Khi Diệp Hàm tới hơn 1.400.000 tuổi, liền đi tới Hỏa Tăng Tinh. Lần này không cần Kim U tộc loan bố tin tức ra phía ngoài, mọi người đều biết yêu đế sắp tỏa hóa. Bởi vì lão đã không khống chế được đại đạo, để lan tràn cuồn cuộn mãnh liệt chấn nhiếp nhân giới rồi. Người đã đến rồi. Kim Ô Đại Đế thật bình thản. Đưa người đoạn đường cuối cùng thôi. Diệp Hàm nói. Lão Kim Ô thở dài một tiếng. Thành đạo chung một đời với Diệp Hàm là nỗi bi ai lớn nhất trong cuộc đời của lão. Người có cái gì muốn nói không? Diệp Hàm hỏi lão có di ngôn gì không? Ngươi thật sự muốn nghe sao? Kim U Đại Đế uy nghiêm cả đời, cũng bị áp lực cả đời, lúc này mang theo một loại tự dễu hỏi ngược lại. Muốn nghe? Diệp Hàm nói. Vậy được rồi. Kim U Đại Đế gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng rực, có chút áp bức người ta, như là thay đổi thành một người khác, rồi nói. Cút đi con bà ngươi thiên đế, rốt cuộc sẽ không còn gặp lại ngươi nữa rồi. Diệp Phàm sững sờ, đây là di ngôn cuối cùng của lão sao? Kim U Đại Đế chết thật nhanh chóng mà, lời nói vừa dứt liền từ đó chết đi, đã kết thúc một đời. Lưu lại Diệp Phàm một mặt ngạc nhiên, thật lâu sau mới sờ sờ cằm.

Ở đại thế điêu linh này, pháp đạo bị áp chế, chuẩn đế không thể nhìn thấy. Đại thánh dĩ nhiên là chiến lực tuyệt thế. Đã có 1 vạn năm không có người nào bẩm báo với Diệp Phàm, bởi vì hắn sớm đã phân phó. Nếu không có đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong thì không được tới đây quấy rầy. Cả phiến thiên cung này đều đã phủ đầy bụi, mạng nhện đều kết chằng chịt rồi. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Nghe trong thiên cung có tiếng đáp lại, Lý Thiên Minh mừng rỡ, thậm chí kích động đến run rẩy. Khoảng cách lần trước môn đồ bẩm báo đã trôi qua hơn 1 vạn năm, thiên đế đều đã 23.000 tuổi rồi, không ngờ còn sống trên thế gian này. Đây đúng là một thần tích và ngạc nhiên vui mừng. Bởi vì giới bên ngoài luôn có lời đồn nói thiên đế đã tọa hóa lúc 2 vạn tuổi, đã không còn sống trên đời nữa rồi. Thiên đế sở dĩ kinh động tới ngài là bởi vì nơi này có phong thơ gửi cho ngài. Diệp Phàm khoát tay, sáng mờ nhoáng một cái, phong thư xuất hiện ở trong tay. Sau khi mở ra, thân sắc hắn vừa động, dĩ nhiên là thư của Đoạn Đức gửi tới. Tiểu tử, mạng của ngươi cũng thật dài nha, còn chưa tọa hóa nữa sao? Mới đầu thư chính là một câu như vậy, làm cho Diệp Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Đừng tìm ta làm gì, đạo gia ta đã sớm mai táng chính mình, nguyên thần khô kiệt mà chết, vừa lúc đã 8.000 năm rồi. Phong thư này ta trước thời hạn dùng pháp trận đặt ra thời gian chính xác, người đời sau truyền ra ngoài thôi. Diệp Phàm lộ ra vẻ xúc động, tuy rằng Đoạn Đức đã sớm tự mai táng chính mình, nhưng nếu dựa theo như lời trên giấy viết thư, chẳng phải là sống đến 1.500.000 tuổi mới chính thức chết đi sao? Minh Hoàng quả nhiên rất cao thâm, thủ đoạn nghịch thiên. Hiển nhiên Đoạn Đức cực kỳ cường đại, cuối cùng thành quả không kém gì đại đế. Gã đây là đang tích lũy luân hồi ấn của chí tôn vô thượng, trong cơ thể gã đã có 4 đạo, không biết thân thể còn sẽ tái sinh mấy đời nữa. Đừng có tìm ta đó, ta biết ngươi vượt hơn sao Nguyên Thương Sư, nên đã sớm đề phòng ngươi rồi, đừng nghĩ trộm đường mẫu của ta nha. Sau khi đọc tới đây, khóe miệng Diệp Hàm co giật mấy cái. Ta viết thư được cho ngươi cũng không có gì khác đâu, chính là sau khi chết rồi cảm thấy thịt mệt, muốn tìm ngươi nói chuyện đời, liên hệ chút cảm tình thôi. Diệp Hàm dở khóc dở cười, cái này thật đúng là phong cách vô lương của gã mà. Đừng cảm kích ta nha, bằng hữu thì bằng hữu, ta là một người có nguyên tắc à. Khi đợi tiếp theo ta tái hiện dân gian, khẳng định sẽ đi trộm phần mộ của ngươi. Ai kêu ngươi là thiên đế làm gì chứ? Ta nghĩ khi đó khẳng định ta sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với phần mộ của ngươi. Chỉ mới nghĩ tới thôi đã kích động rồi đấy nè. Mấy 10.000 năm sau khi ta tái hiện sẽ đi trộm mộ của thiên đế. Xưa nay ai có thể làm được chứ? Còn ai ngoài bần đảo này bởi nghệ dân gian chỉ có ta độc tôn. Đọc tới đây, Diệp Hàm cũng chỉ có thể nguyền rủa thành tiếng. Cái tên hỗn đản này. Cho ngươi một lời khuyên, nên giấu kỹ phần mộ nha. Bằng không đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể ngồi vào quỷ hai đường để ôn chuyện cũ thôi. Đây là đoạn kết của Đoạn Đức. Từ đó về sau, trong vũ trụ thật yên lặng. Diệp Hàm bế quan ở trên bức tử sơn, một lần ngồi xuống chính là 1.000.000 năm. Trong thời gian này chỉ gặp lại với cô bé, ngoài ra không gặp bất luận kẻ nào. Hắn vẫn kéo dài đến 26.000 tuổi, thân hình tiều tụy, tinh huyết toàn thân mất hết, cuối cùng đi tới cuối sinh mệnh, phải kết thúc kiếp này. Đóa hoa tương tư kia chính là ở phương nào, bỏ lỡ cuộc đời này rồi sao? Diệp Phàm tuy rằng không ra, nhưng thiên đình vẫn đang vận hành tìm kiếm đóa hoa kia, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tìm thấy. Vì sợ hãi sao? Ta đều đã già rồi, huyết khí suy tàn rồi, còn không hiện thân đi. Cái gọi là bất thường đâu rồi? Hắn vẫn luôn đang chờ, nhưng thủy chung không có một chút động tĩnh nào. Mà đúng lúc này, ở bên ngoài đều đồn đãi, thiên đế đã tọa hóa, cao thủ vô thượng một thế hệ đã rời khỏi nhân gian rồi. Xem như ngươi cẩn thận đi. 26.000 tuổi, Diệp Hàm không kéo thêm được nữa, bàn tay sáng mờ nhoáng một cái, xuất hiện một con tử kỳ lân. Đây là quả bất tử tiên dược mà hắn hái xuống. Diệp Hàm há miệng nuốt xuống, rồi sau đó ầm một tiếng, huyết khí xông thẳng lên trời cao, và lại tràn ngập ra hướng 4 phía, bao phủ khắp bức tử sơn, chấn động khắp vũ trụ. Ngày xưa Diệp Hàm từng ăn cửu diệu dược quả, nhưng cũng không phải mẫu thể đầy đủ sinh ra, cộng hết lại cũng chỉ là một bộ phận bức tử dược sức mẻ, vì vậy ngày nay hắn dùng vẫn còn có công hiệu. 26.000 tuổi, thiên đế sống lại, không cần ai truyền bá tin tức, mọi người đều có thể cảm nhận được dao động đại đạo quán. Lây chuyển càn khôn, vạn đạo đều thần phục, toàn bộ gào thét. Thật kinh người mà, đây mới là bắt đầu con đường của thiên đế. Cả thế gian đều kinh sợ,

bị một cước của thiên đế đạp ở trong tinh không, nứt ra, chết oan chết uổng. Hết tập 445 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.